Cổ đại thí hôn, cổ đại thử cưới. Chương 102. Nói rõ ngọn ngành, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lâm Lan tỉnh lại, Lý Minh Doãn đã không ở trong phòng, nàng khẽ nhăn mày suy nghĩ một chút, đêm qua hình như là nàng dựa vào đầu giường nhắm mắt chút chút thôi mà, sao lại nằm ngủ ngon lành trên giường thế này? Chẳng lẽ là Minh Doãn ôm nàng đặt cẩn thận lên giường? Lâm Lan ảo não vò đầu tóc. Lâm Lan người chính là heo heo heo mà, ngủ như chết vậy, bị khiêng đi ném xuống sông chết đuối cũng không biết. Buồn bực một trận, Lâm Lan gọi Ngân Liễu tới, hỏi. Nhị thiếu gia đâu rồi? Ngân Liễu nói, nhị thiếu gia tiến cung rồi ạ. Tiến cung, Lâm Lan nhìn sắc trời mới chợt nhớ ra, muốn vào được thượng thư phòng phải thông qua đánh giá, lần này là Hàn Lâm Viện đánh giá, lịch sử Hàn Lâm Viện mới chỉ xuất hiện chuyện này có một lần, có thể thấy được Lý Minh Doãn là đối tượng nhân tài trọng điểm. Cái này thì hay rồi, hai phụ tử đều ở thượng thư phòng. Chu Mama tới bàn chuyện, ngày mai Lưu Di Nương sẽ kính trà, chúng ta cũng nên đưa tới một phần hạ lễ chứ nhỉ. Kính trà, dâng trà cho phu quân và chính thất, đóng ngoặc đơn, Lâm Lan nói, đưa, dĩ nhiên phải đưa, làm sao mà không đưa. Ngọc Dung nói, nhị thiếu phu nhân có nên hỏi thăm tình hình chút không, hình như bên đại thiếu phu nhân không đưa thì phải. Lâm Lan xem thường, chúng ta tặng lễ vật là giữ thể diện cho lão gia, chúc mừng lão gia, ai dám nói chúng ta. Đại thiếu phu nhân không đưa lễ thì liên quan gì tới chúng ta, việc chúng ta làm. Nàng xem chừng đại tẩu chắc là không dám tặng lễ, sợ chọc mụ phù thủy mất hứng, nhưng nàng sợ cái gì chứ? Mụ phù thủy càng mất hứng nàng lại càng cao hứng, biết đâu được lại thuận ý tứ bà ta chả cảm động đến rớt nước mắt ấy chứ? Chu Mama cười nói, nhị thiếu phu nhân nói rất đúng, cái kia, đưa những thứ gì kính xin nhị thiếu phu nhân định đoạt. Mama định đi, không cần quá quý trọng nhưng cũng không nên quá rẻ mạt, cứ bình bình là được. Lâm Lan nói, một phần tài sản của Minh Doãn là tự hắn quản lý, một phần là Chu Mama trông coi, nàng không biết gì, định cái gì được. Chu Mama cười ha ha đưa ra một cái chìa khóa, đây là nhị thiếu gia phân phó lão nô giao cho nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan nhận lấy cái chìa khóa, mờ mịt không giải thích được. Đây là chìa khóa gì? Chu Mama đi vào phía tây thư phòng, lúc sau lấy ra một hộp gỗ cao hơn một thước đi ra ngoài. Nhị thiếu gia nói, những đồ này sau này về sau đều giao lại cả cho nhị thiếu phu nhân trông giữ, lão nô sẽ đi lấy sổ sách. Chu Mama vừa nói vừa đưa mắt nhìn Ngọc Dung, cả hai cùng nhau lui ra ngoài. Lâm Lan hồ nghi ngó hộp gỗ, cái này là bảo bối gì à, Lâm Lan cắm chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay chìa khóa tách một tiếng ống khóa được mở ra. Mở hộp ra, hộp này có ba tầng, Lâm Lan không khỏi nhớ tới hộp đựng nữ trang, kéo ra tầng trên cùng, nhất thời cảm thấy hoa mắt chăm chú quan sát, là những viên dạ minh châu to như quả bóng bàn, tất cả là 12 viên. Lâm Lan sợ ngây người, Lý Minh Doãn quả nhiên không phải là có tiền bình thường. Kéo tầng thứ hai ra càng khiến Lâm Lan kinh hãi, hồng ngọc lục bảo, bảo ngọc. Viên nào viên ấy đều là khối lớn, thật là vô giá, còn có vòng phỉ thúy, châm vàng châm bạc ngọc bội. Làm người ta hoa cả mắt. Lâm Lan mất bình tĩnh tùy tiện lấy ra bất cứ thứ nào trong này so với những gì nàng đang có cộng lại cũng đáng giá gấp nhiều nhiều lần, so sánh thế này, nàng thực sự là nghèo thê thảm quá mà. Chịu đựng hai lần choáng váng, Lâm Lan hít sâu mấy hơi mới chậm rãi kéo ngăn kéo tầng thứ ba. gocchuyenaudio.com, ra, ngoài ý muốn, bên trong chỉ có mấy tờ giấy. Lâm Lan cầm lên nhìn, vừa nhìn kỹ trong lòng lại một phen chấn động, hai tờ ngân phiếu ngân hàng tư nhân 10 vạn lượng, mấy tờ khế ước mua bán nhà cửa hiệu mặt tiền tô hàng. Trước khi Tam tiểu thư rời kinh, chỉ đem theo những thứ này đi, phần lớn là ở lại Lý gia rồi, chỉ một cửa tiệm mặt phố ở cửa đông lúc này cũng có giá 80 đến 90 vạn lượng, còn có hai tòa thôn trang, trong đó có một tòa thôn trang có 120 mẫu ruộng tốt, một tòa thôn trang có hơn 200 mẫu ruộng tốt, ban đầu mua giá không mắc là mất, bây giờ giá thay đổi chóng mặt, sợ là có tiền cũng không mua được. Chu Mama chẳng biết lúc nào đi vào, đứng ở Lâm Lan phía sau, thở dài nói. Lâm Lan âm thầm tặc lưỡi hít hà, mẹ của Lý Minh Doãn thật là nhiều tiền lắm của a, chẳng trách mà lão già họ Lý và mụ phù thủy lại xăm soi hai mẹ con Minh Doãn như vậy, Lâm Lan bắt đầu hoài nghi lão già họ Lý có cái gọi là hai bằng tiến sĩ liệu có là thật không? Đây là sổ sách trong nhà, sau này xin giao lại cho nhị thiếu phu nhân trông coi. Chu Mama trịnh trọng đem sổ sách giao cho Lâm Lan. Lâm Lan kinh ngạc, Chu Mama, Mama muốn rời đi ư? Chu Mama cười nói. Không phải là lão nô muốn rời đi, mà là muốn nhị thiếu phu nhân trở thành nữ chủ nhân chân chính của Lạc Hà trai. Trên đường từ Phong An đến Kinh Thành, cho đến giờ Chu Mama đã hoàn toàn yên tâm đối với Lâm Lan, xuất thân Lâm Lan không tốt cũng không có vấn đề gì, có thể trở thành hiền thê đảm đang giúp thiếu gia Minh Doãn, hơn nữa còn làm tốt hơn cả những người khác, đây là quyết định của thiếu gia Minh Doãn, nói vậy lão phu nhân nếu biết cũng không phản đối. Lâm Lan không rõ tình hình lắm, nhưng, điều này chẳng phải có đột ngột sao, làm sao có thể được. Nhị thiếu gia sớm đã có ý định này rồi, chỉ là nhiều chuyện xảy ra liên tục nên chuyện này cứ bị gác lại mãi. Chu Mama nói, đúng rồi, bên đại lão gia mới đưa kỳ nha hoàn tới, hẳn là 2-3 ngày nữa sẽ an bài vào phủ. Chu Mama vừa giao cho Lâm Lan một từ danh sách, phía trên có viết 3 tên. Lâm Lan không yên lòng nhận lấy, xem một chút cái dương, lại xem một chút sổ sách Lý Minh Doan đem cả của bản thân và gia đình cho nàng sao. Đây là có ý gì? Tỏ vẻ tín nhiệm với nàng. Hắn không sợ nàng sẽ chạy trốn cùng với những thứ này sao? Lâm Lan cảm thấy cần thiết phải nói chuyện nghiêm túc với Lý Minh Doãn về chuyện này, tại sao hắn lại có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, đây cũng là một tật chí mạng, may mắn là gặp được người tâm địa thiện lương như nàng, vạn nhất giống hệt như mẹ hắn, chọn một hồi, cuối cùng đụng phải lão họ Lý đều giả, nếu thế chắc hắn hộc máu mà chết. Bất quá nếu đồ đã trong tay nàng, nàng phải thoải mái thưởng thức một phen, sổ sách cũng phải ghi chép cho thuận tiện, nhìn qua là hiểu được luôn. Cứ thế đến buổi trưa, Lâm Lan ngủ thêm một giấc chưa ngắn, thẳng tới lúc Ngân Liễu đánh thức nàng dậy, nói phu nhân gọi nàng đi một chuyến Ninh Hòa đường. Lâm Lan giật mình bò dậy, mụ phù thủy gọi nàng đi có chuyện gì? Vội vàng thay xiêm áo, trang điểm, Lâm Lan đem theo Như Ý đi Ninh Hòa đường. Lâm Lan có thói quen ra khỏi cửa thì mang theo Ngân Liễu, đi Ninh Hòa đường thì mang theo Như Ý, Như Ý thông thuộc tình hình trong phủ hơn Ngân Liễu, mấu chốt Như Ý là người gan lớn, tâm tư kiên định, có khả năng đối ngoại hơn nhiều so với Bạch Huệ chịu trách nhiệm về việc vặt trong nhà tương đối lành nghề, cầm tú nha đầu líu díu tốt cho nàng ta tìm tin tức. Góc truyện audio.com là rất hợp, là một tình báo viên nho nhỏ, về phần Ngọc Dung, nàng có nhiệm vụ trọng yếu khác, tóm lại là tận lực phát huy sở trường mỗi người. Đến Ninh Hòa đường, Lâm Lan phát hiện ngoài đại tàu Đinh Nhược Nghiên, biểu tiểu thư Minh Châu còn có thêm một gương mặt lạ hoắc, gương mặt tròn trịa tựa phù dung, mày liễu, đôi mắt hoa đào, nhìn qua đã thấy vô cùng phong tình vạn trùng, mặc áo đỏ điểm xuyết sợi tuyến bạc, chân váy xanh ngọc thêu hoa, thân thể đẫy đà cười dịu dàng đứng bên cạnh mụ phù thủy. Người kia là ai? Lâm Lan nghi hồ, sau khi Lâm Lan ngồi xuống, Hàn Thu Nguyệt nói. Sáng mai Vãn Ngọc chính thức trở thành di nương, bên cạnh cần có mấy người thông minh cơ linh hầu hạ trong phòng Lâm Lan cũng ít nha hoàn, bên Nhược Nghiên thì có 2 nha hoàn lớn tuổi cũng nên bán đi cho nên, hôm nay cố ý gọi người môi giới mang mấy người tới, mọi người tự chọn mấy người vừa ý đi. Lâm Lan chợt hiểu ra, thì ra đây chính là người được lão già kia sủng ái hiện nay, sắp thành lưu di nương Vãn Ngọc. Nhìn mụ phù thủy một cái, lại liếc Lưu Di Nương một cái, Lâm Lan không nhịn được muốn cười, một người vẻ thủy mị hơi già, một người trăm ngàn kiều mị phong nhã hào hoa, lão già kia thích mụ phù thủy mới là lạ. Hy vọng lực chiến đấu của Lưu Di Nương cường hãn một chút, làm cho mụ phù thủy tức chết toi đi. Khi đang suy nghĩ, Diêu Mama đem theo người đi vào. 7-8 tiểu nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, xếp thành một hàng, tất cả đều cúi đầu, có vẻ dè dặt. Lâm Lan đánh giá những tiểu nha đầu kia, đâu mới là người đại lão gia bên kia an bài đây. Nhược Nghiên, con chọn trước đi. Hàn Thu Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Dì, con chọn một người rồi. Minh Châu làm nũng, lúc trước nhất định Đinh Nhược Nghiên sẽ nhường cho Minh Châu, nhưng là từ lần Lâm Lan chỉ mặt Minh Châu chỉ ra mưu đồ, nàng có vài phần địch ý với Minh Châu. Cho nên, Đinh Nhược Nghiên làm như không nghe thấy lời Minh Châu nói, tinh tế đánh giá những tiểu nha đầu này. Hàn Thu Nguyệt trừng mắt nhìn qua một cái, Minh Châu ủy khuất im miệng. Lâm Lan nhìn hết một màn này, âm thầm cười lạnh, thật đáng thương Tam Tiểu Thư ơi là Tam Tiểu Thư, mẹ ruột không được gọi mà phải gọi là gì, Tiểu Thư chính thống mà không thể ngẩng đầu đành phải làm kiếp người ở nhờ. Người tên là gì? Đinh Nhược Nghiên nhìn một tiểu nha hoàn bộ dạng thanh tú tầm 11-12 tuổi. Nô tỳ tên Xảo Quyên, giọng nói nha hoàn nói rất giòn giã, dễ nghe, lòng Lâm Lan chợt rung lên một cái, Xảo Quyên. Trên danh sách đại lão gia viết có tên này, Đinh Nhược Nghiên lại nhìn một tiểu nha hoàn nhỏ tuổi hơn bên cạnh. Người tên là gì? Nô tỳ tên Hồng Hương. Đinh Nhược Nghiên nghĩ nghĩ một lúc nói. Trong phòng ta đã có Hồng Thường rồi, sau này gọi ngươi là Tranh Hương đi. Người môi giới vội vàng nhắc nhở, còn không mau tạ ơn đại thiếu phu nhân ban tên cho. Hồng Hương vội vàng quỳ xuống, dập đầu tạ đại thiếu phu nhân. Đinh Nhược Nghiên cười khẽ gật đầu, xoay người nói với mẹ chồng. Mẫu thân, con dâu chọn 2 người này. Lâm Lan âm thầm khó chịu, cô lại chọn người của tôi nha. Đinh Nhược Nghiên chọn xong, Minh Châu lại đứng lên. Dì, tới phiên con chứ? Lâm Lan ngân nga cười nói. Biểu tiểu thư không nên nóng lòng, đợi chị dâu chọn xong sẽ tới em chọn. Vừa nói xong cũng không cần mụ phù thủy lên tiếng, liền tiến lên chọn người. Đại lão gia an bài mãi mới được mấy người đi vào, tổng cộng 3 người thì bị Đinh Nhược Nghiên chọn một người. Góc truyện audio.com, nếu nàng không nắm lấy cơ hội, chỉ sợ đến lượt mình không còn ai. Ngươi tên gì, tại sao gia đình ngươi lại muốn bán ngươi, trước kia đã làm gì? Lâm Lan nhìn qua một lượt xác định tên hai người trên danh sách chọn ra trước, một người tên là Văn Lệ, một người tên là Vân Anh. Mẫu thân, con dâu chọn hai người này, nhìn thật cơ trí. Lâm Lan cười ha ha nói, bộ dạng rất hài lòng. Trong mắt Hàn Thu Nguyệt lóe một tia mờ mịt, lần này gọi người môi giới dẫn người đi vào 8 người trong này bà ta an bài 4 người, Nhược Nghiên chọn một người, Lâm Lan chọn lại không trúng người nào, là trùng hợp sao? Hàn Thu Nguyệt rất thất vọng, bất quá như vậy cũng tốt, còn dư lại, bất kể Lưu Di Nương chọn thế nào cũng đều là người của bà ta. Bà ta đã quá xem thường vị Lưu Di Nương này, lúc trước bà ta phái mấy người qua hầu hạ cô ả, nói lão gia đuổi về, nói chân tay vụng về, muốn tự mình mua bên ngoài, hừ, sợ người bà ta phái tới không yên tâm sao, định mua bên ngoài à? Muốn an bài người hầu mà dễ sao, giờ sẽ cho cô yên yên tâm tâm mà chọn. Cách chương.